Ngươi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chương 54, góc truyện audio.com. Tôi với Trung Nguyên dừng lại ở siêu thị dưới lầu nhà anh mua ít đồ rồi mới lên nhà. Lúc tôi nấu xong nồi canh nóng hổi thì Trung Nguyên đã tắm táp đâu vào đấy. Anh nằm ườn trên ghế sofa, tay ôm một cái gối ôm, cười tủm tỉm nhìn tôi. Đầu óc còn ướt, cả người toát ra mùi hơi nước mát mẻ. Dịu dàng phảng phất, vẻ mặt cà giỡn, vừa cười vừa thấy gian gian thế nào ấy. Tôi nhìn thấy cứ chột dạ kiểu gì. Tôi rốt cục hiểu ra. Cái biểu tình hễ cười lên là không có ý tốt của Trung Nguyên chắc là do trời sinh. Cái vẻ mặt đó làm cho người ta luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu. Làm cho người ta đỏ mặt. Tôi tự dưng nhớ tới lời tiểu nhị từng nói. Con gái hay thích con trai xấu tính một chút. Không thích con trai quá cứng nhắc, dài lưng tốn vải, nhìn bây giờ thì Trung Nguyên chắc chắn thuộc loại con trai xấu tính rồi. Trách làm sao có nhiều người thích anh ấy như thế chứ? Tôi thầm than trong lòng, thật ra lúc đầu tôi luôn nghĩ sẽ thích một người trung hậu thành thật cơ. GT, cách chương.